Đế quốc bại gia tử, chương 83, quay tơ bóc kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lưu Tiến phân tích, Vương Khang có chút khiếp sợ, thình lình thích khách lại chưa rõ nhập ngũ đội xuất ra, cái này liền có chút tế nhị chó khả năng hay không là bị trộm dùng. Vương Khang lại là hỏi, có, nhưng là xác suất rất nhỏ. Lưu Tiến nói, cái loại này ba liên cơ khấu nổ chế tạo rất không dễ dàng, ở trong quân đội chỉ có chuyên môn đội nỏ tiễn mới có thể lắp ráp, mỗi một chỉ đều là ghi danh ở sách rất ít mất. Đi xem người kia tức như vậy là quân đội xuất ra tự nhiên có binh lính đặc thù. Vương Khang nói, lại có chút tiếc nuối, nếu như còn có còn sống, hắn là có thể trực tiếp đọc giải thích thân phận cha rõ. Bất quá ở đó loại tình huống khẩn cấp hạ không trực tiếp đánh chết sợ rằng có nguy hiểm chính là hắn. Vương Khang suy nghĩ, đi tới nơi này người trước mặt chuẩn bị nói là thi thể. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Vương Khang đều là lần đầu tiên thấy người chết thi thể. Nói không sợ hãi đó là giả, nhưng hắn biết mình nhất định phải đối mặt chuyện lần này cũng cho hắn gõ chuông báo động. Đấu tranh cho tới bây giờ đều là máu rầm rề, nhất là ở nơi này dạng một cái thời đại, hắn phải mau sớm thích ứng. Vương Khang cố nén thân thể khó chịu, ở cổ thi thể này trước mặt ngồi xuống. Bốn phía cũng giơ cao cây đuốc, đem nơi này chiếu một phiến sáng ngời, cho dù là ở ánh lửa cần phải chiếu xuống, tên này thích khách mặt như cũ một phiến trắng bệch, không có chút nào màu máu. Hắn tuổi tác cũng không lớn, giờ phút này hắn ánh mắt vẫn là trợn tròn, từ trong có thể nhìn ra mang khiếp sợ, sợ rằng hắn trước khi chết cũng không nghĩ ra, hắn lại sẽ bị một chi ngọc châm giết chết. Cái này ngọc châm còn cắm ở hắn óc bên trên, chung quanh có vết máu rỉ ra, nhưng không hề nhiều. Nơi vết thương thịt bên ngoài đảo, Vương Khang bản năng cảm giác được dạ dày ở sôi trào tựa hồ có vật gì muốn phun ra. Vương Khang cắn răng cố nén, hắn biết đây là phải trải qua một bước. Lý Thanh Mạn ngạc nhiên nhìn Vương Khang, xem hắn diễn cảm tự nhiên có thể nhìn ra Vương Khang là lần đầu tiên thấy thi thể. Đúng rồi, xem hắn cái loại này thiếu gia nhà giàu, làm sao sẽ tiếp xúc tới những thứ này. Quảng cáo, có thể nàng nhưng phát hiện, Vương Khang tới bị ám sát đến hiện tại đều là phá lệ bình tĩnh, đầu óc trong sạch vì điều tra rõ thích khách thân phận thậm chí là tự mình tới kiểm tra thực hư thi thể. Cái này làm cho Lý Thanh Mạn không khỏi có chút bội phục. Bên ngoài phong truyền bại gia tử. Thật là buồn cười à, đột nhiên, Lý Thanh Mạn phát hiện Lưu Tiến đang kinh ngạc nhìn nàng, nói chính xác là nhìn đầu tóc nàng, nguyên bản bị châm cài tóc thúc tóc giờ phút này đã tản ra, mái tóc dài bù xù. Hắn phát hiện, Lý Thanh Mạn biết Lưu Tiến nhất định biết, vậy chi đâm chết thích khách châm cài tóc chính là nàng, một điểm này rất tốt suy luận. Lý cô nương, Lưu Tiến mở miệng, không nên hỏi đừng hỏi, đây là Vương Khang cũng không ngẩng đầu nói. Lưu Tiến gật đầu một cái, vốn là hắn đối với Lý Thanh Mạn là có rất lớn cái nhìn, ở hắn xem ra nếu không phải thiếu gia mê mệt sắc đẹp cũng sẽ không ngăn hắn, không để cho hắn đi theo. Bây giờ nhìn lại cái này thịnh hành Dương Châu Hoa Khôi cũng không phải người bình thường, hai người thích khách thi thể đều là hắn tự mình kiểm tra thực hư tự nhiên biết bọn họ là bởi vì sao mà chết. Vương Khang tự nhiên không biết Lưu Tiến tâm tư, hắn giờ phút này đã cầm lên thích khách tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh như băng, phát rét, không có một chút nhiệt độ. Thậm chí làm Vương Khang dùng mình một cái. Có thể Vương Khang như là không thèm để ý chút nào, hắn cẩn thận ngắm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện tên này thích khách ngón trỏ phải cùng ngón giữa đầu ngón tay chỗ có một tầng thật dày vết chai. Hắn dùng ngón tay lục lọi, xúc cảm rất rõ ràng. Vương Khang nhắm hai mắt, hắn ở tưởng tượng ba liên cơ khấu nổ phương pháp sử dụng. Không lâu lắm, hắn liền mở mắt ra, do một điểm này liền có thể xác nhận thân phận của người này. Hắn đứng lên nói, cái này thích khách có phải hay không quân đội xuất thân, hiện tại còn không dám khẳng định, nhưng có một chút có thể khẳng định là, hắn nhất định là thường xuyên sử dụng cái loại này cơ hội trừ tên. Tại sao như thế nói? Lưu Tiến nghi ngờ hỏi nói, người xem hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, đầu ngón tay da thịt trên cũng chiều dài vết chai, đây cũng không phải là một sớm một chiều mới có thể tạo thành, chỉ có thường xuyên bóp cơ hội trừ mới sẽ sinh ra. Vương Khang nói, nghe vậy, Lưu Tiến cuống quýt ngồi xuống một phen kiểm tra, rồi sau đó kinh ngạc nhìn Vương Khang, cổ thi thể này hắn trước kia cũng là làm qua kiểm tra, có thể một điểm này nhưng là sơ sót. Mà thiếu gia nhà mình lại phát hiện cái này chỗ rất nhỏ. Cái này còn là cái đó phá của thiếu gia sao? Lưu Tiến không khỏi phải nghĩ trước. Vương Khang tự nhiên không biết Lưu Tiến ý tưởng lại là nói. Dựa theo ngươi giải thích hiện tại cơ bản có thể xác định cái này thích khách chính là xuất thân quân đội. Thành Dương Châu quân chánh quy chỉ có chú đóng phòng thủ thành, do Triệu Bá Quang Triệu tướng quân dẫn. Lưu Tiến nghi ngờ nói, Triệu tướng quân cùng bá tước đại nhân quan hệ coi như không tệ, hắn không nên phái tới ám sát ngài à, đây hoàn toàn không có lý do gì. Người tư tưởng có sai lầm khô. Vương Khang liếc nhìn thi thể trên đất lạnh lùng nói. Nắm giữ quân đội tự nhiên chỉ có triệu tướng quân, nhưng có thể ra lệnh cho mấy người lính nhưng còn có người có thể làm được. Ngài là nói, Lưu Tiến trên mặt tràn đầy khiếp sợ diễn cảm, thứ sử Đồng Dịch Võ. Vương Khang trầm giọng nói, chớ quên thứ sử mới là một châu cao nhất quan viên, nắm giữ dân xanh lại trị còn có thể tiết chế quân đội. PS lại trị, tác phong và uy tín của quan lại thời xưa. Cái này cũng không nên à, theo ta biết Đồng Dịch Võ cùng Bá Thước đại nhân cùng tồn tại huyện Tân Phụng, nói sau ám sát ngài đối với hắn có ích lợi gì, cứ việc hắn cùng chúng ta Bá Thước phủ thế như nước lửa, nhưng vậy không đến nỗi bước này, đây đã là phá hoại quy tắc. Hoàn toàn không đáng giá làm, hắn hẳn rõ ràng ám sát ngài sẽ có hậu quả gì không? Lưu Tiến lại là nói, hắn là sẽ không, nhưng hắn người phía dưới liền không nhất định. Vương Khang cười lạnh nói, đầu óc bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt. Ta trong lòng đã có một ít để, nhưng còn cần xác nhận. Vương Khang phân phó nói, mau sớm để cho trong phủ thư binh tới đây, cho ta cầm tình cảnh làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Như vậy, có vài người đến lượt gấp gáp. Lưu Tiến đồng ý, vậy ngài phải đi nơi nào? Gặp ám sát chắc hẳn ngài vậy bị giật mình, không bằng trước đưa ngài trở về phủ, đợi trời sáng làm tiếp sự định, còn dư lại sự việc giao cho chúng ta. Lưu Tiến lại là hỏi. Quảng cáo, ta phải đi gặp một người, thấy hắn hết thảy liền biết rõ. Vương Khang thản nhiên nói, vậy lần này ngài phải được mang theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiến cuống quýt nói, ngươi không được, ngươi còn được ở chỗ này an bài sự việc, chỉ có ngươi rõ ràng nhất, cho phái ta một đội người là được. Vương Khang nói, nhưng mà, có ta đi theo hắn đâu, yên tâm đi. Đây là Lý Thanh Mạn đột nhiên mở miệng. Vậy, được rồi, Lưu Tiến không đang kiên trì. Chỉ là chi này ngọc châm nhưng là không có cách nào đeo. Lý Thanh Mạn thương tiếc liếc nhìn, còn ở thích khách trên ót cắm ngọc châm. Chi này ngọc châm là Vương Khang đưa nàng, vẫn là tự mình là nàng đeo lên, làm nàng khá là thích. Cho ngươi thêm một chi tốt hơn. Vương Khang biết Lý Thanh Mạn tâm tư cười nói. Đây chính là ngươi nói à, ừ, nhất định so với cái này tốt hơn xem. Vương Khang chấn nặng gật đầu. Thấy một màn này, Lưu Tiến có chút giờ khóc giờ cười, ở trường hợp này liếc mắt đưa tình thật tốt sao? Ùng ùng, phương xa chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, sắc trời càng thêm âm trầm, liền liền mặt trăng đều bị mây đen che đậy không gặp. Nhìn một phiến đen nhánh bóng đêm, Vương Khang nhẹ thở dài, thật là rất dài một đêm à, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.